Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364: Khảo nghiệm thiên chất thời khắc. Tịnh thổ tiên chủng Tôn Tĩnh Tiêu nhìn thấy Tần Minh, Hạng Nghị Võ mấy người cũng đi tới, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đây là tiên lộ pháp, cùng trên tân sinh lộ môn đồ vô duyên, nhưng hắn sẽ không nói thêm cái gì. Đến lúc đó ai thấy một mặt mộng, đến lúc đó ai sẽ xấu hổ cùng mất mặt, lấy ra tiên nhân là chất liệu sách. Ở thời đại này đã rất khó nhìn thấy, không có người bỏ được như thế phung phí, trong lúc nhất thời. Muốn lên tay quyển sách này người, đã cần sắp xếp hàng dài, Tần Minh đã đợi lại đợi. Không muốn lãng phí thời gian, cảm thấy đối xử mọi người thuở nhỏ lại lĩnh hội lại có làm sao. Hắn chuẩn bị đi tìm Lê Thanh Nguyệt ôn chuyện, trước đó nàng nơi đó từ đầu đến cuối vây quanh người. Hiện tại rốt cục ít người thật là Hắc Bạch Sơn thiếu niên kia. Thiếu nữ áo trắng Lạc Dao đi tới, nàng có chút mập mũm mĩm trên gương mặt xinh đẹp, đại mi cong cong, mắt to như nước trong veo, không hề nghi ngờ. Nàng ngày thường tương đối hoạt bát, rất yêu nói chuyện, thật sự là ta lúc đầu nhìn thấy người kia không dám tưởng tượng, Tần Minh còn chưa nói cái gì đâu. Chính nàng liền bắt đầu các loại não bổ, Hắc Bạch Sơn chỗ kia đã từng rất khủng bố. Bây giờ cũng phi thường quái, sẽ không phải là nơi đó khôi phục đi. Một thiếu niên yêu nghiệt như vậy xuất thế, người thì thầm cái gì đâu? Tần Minh hỏi nàng, a, không có gì, chính là cảm thấy, người thời khắc gặp không thể dự đoán. Nàng nghiêm túc nói ra, lúc trước, ở trong mắt nàng, đây chỉ là xa xôi địa khu một thiếu niên thợ săn. Nàng thật không nghĩ tới, người này biến hóa lớn như vậy, bây giờ có thể đánh bại đệ nhị cảnh tiên chủng. Tần Minh nở nụ cười, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là cùng ta như cách sơn biển vô hạn xa nha đầu béo. Thiếu nữ áo trắng mặt lập tức đen. Ai béo a? Nàng đây là mạnh mẽ sức sống bốn phía, hơi có vẻ mập mũm mĩm, cùng béo tuyệt không dính dáng. Ngày thường ai không xưng nàng một tiếng tiên tử, kết quả tại thiếu niên này trong miệng chẳng là cái thá gì. Thật đúng là ngươi lòng dạ hẹp hòi, thế mà mang thù. Nàng nhìn xem ngày xưa thợ săn thiếu niên, đối phương lại còn nhớ kỹ nàng đã nói nhà đầu béo. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Tần Minh vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ gần mà hỏi thăm. Lạc Dao phi thường muốn đánh hắn một trận, nhưng là cân nhắc đến thực lực của đối phương, nàng không thể không nhụt chí. Lúc trước boomerang cắm ở trên người mình, Tần Minh nói, ngươi mới đệ nhị cảnh sơ kỳ, còn phải cố gắng a, không đến trung kỳ không có tư cách bình tiên chủng. Cùng tỷ tỷ ngươi chênh lệch có chút lớn. Thiếu nữ áo trắng đầu tiên là phiền muộn, sau đó con mắt lại sáng long lánh, nói, tỷ tỷ của ta như thiên tiên chuyển thế, ai cũng không cách nào sánh vai. Tần Minh vung miệng, không muốn đùa nàng, quay người liền muốn rời đi. Thiếu nữ áo trắng nói, ta thừa nhận lúc trước nói nhầm, nhìn lầm, nhưng là ngươi cùng ta tỉ tỉ khoảng cách hoàn toàn chính xác còn rất xa. Tần Minh không có phản bác, nữ tử ấu xanh thật là kinh người. Lúc trước nàng có thể từ Hắc Bạch Sơn tân sơn chủ lông trắng lão thú con trồn già trước Xích Hà thành thành chủ Lăng Hư trong tay cướp đi tạo hóa lớn nhất, đủ để chứng minh hết thảy. Tỉ tỉ ngươi lúc trước từ Hắc Bạch Sơn mang đi cái gì? Tần Minh thuận miệng hỏi. Thiếu nữ áo trắng cười hì hì, chuyện này tự nhiên là sẽ không phun ra một chữ. Tần Minh xoay người rời đi, không muốn lãng phí thời gian. Ai, chớ đi, trò chuyện dưới. Lạc Dao hô. Tần Minh quét nàng một chút, nói, cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện, ta còn muốn đi lĩnh hội kinh văn. Thiếu nữ áo trắng bị tức cái quá sức, gia hỏa này thật đúng là không biết nói chuyện. không có chút nào mang che giấu. Quả thực là vừa thúi vừa cứng, nàng nhịn không được nói. Đó là tiên lộ kinh văn, ngươi một cái tân sinh giả xen vào cái gì? Tần Minh ngừng chân cũng quay đầu, nói, các ngươi tiên thổ có, bác tiên kinh, đi, ngươi là có hay không nhìn qua? Hắn đối với bát cảnh thần chiếu kinh, rất là nhớ thương. Bây giờ hắn hoạch định xong con đường của mình, thiếu sót nhất một vòng chính là long hổ hợp dược cần lôi hỏa, nhìn qua. Thế nào? Lạc Giao hỏi, Tần Minh lập tức nhiệt tình, vẻ mặt tươi cười, nói, Lạc tiên tử, bọn ta trao đổi kinh văn như thế nào? Ta muốn đổi lấy ngươi bác tiên kinh. Lạc Giao trừng to mắt. Thiếu niên này không có đưa nàng để ở trong mắt, thật coi nàng là cái thuần bạch điềm sao? Há mồm liền muốn lừa gạt trong truyền thuyết kinh văn. Tần Minh nói, ngươi đừng trừng mắt, cam đoan ngươi không lỗ. Ta đi lĩnh hội ra tiên nhân bên trên ghi chép kinh nghĩa, cùng ngươi ngang nhau trao đổi. Lạc Giao lập tức vung miệng, nói, thôi đi, ngươi một cái trên tân sinh lộ thiếu niên môn đồ, lĩnh hội thần tiên đạo tràng điển tịch, đang suy nghĩ gì? Tần Minh rất dứt khoát đánh gãy nàng, nói, đừng nói nhảm, ta liền hỏi một câu, nếu như ta có thể ngộ ra đến, ngươi đổi hay không? Lạc Giao tính tình cũng nổi lên, nói, đổi, nhưng là, ngươi có thể sao? Căn bản không có khả năng. Tần Minh nhìn xem nàng, nói, đợi lát nữa, ngươi trước đừng khoác lác, ngươi có thể làm chủ sao? Có tư cách cùng ta đổi kinh văn sao? Thiếu nữ áo trắng cảm giác tim đau. Đến cùng ai đang nói khoác lác? Làm sao trái lại chất vấn nàng? Bất quá, nàng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, thật đúng là không dám tiết lộ toàn bộ bác tiên kinh. Nàng mở miệng nói, ta có thể trao đổi chỉ có bát cảnh kinh, thuộc về kỳ công phương diện. Tần Minh trong lòng chấn động. Cái gọi là bác tiên kinh quả nhiên là mở ra. Người nói kỳ công là bát cảnh thần chiếu kinh, sao? Không phải, bát cảnh thần chiếu kinh đã là bí điển cấp. Bát cảnh kinh là kỳ công, Tần Minh suy nghĩ. Trước mắt cho hắn bí điển cũng không luyện được. Lập tức hắn còn ở vào luyện kỳ công phương diện. Có, bát cảnh kinh, cũng đầy đủ, được. Đến lúc đó ta trích lục bộ phận kinh nghĩa cùng ngươi ngang nhau trao đổi. Tần Minh nói ra, thiếu, nữ áo trắng cảm giác rất im lặng. Đây là người nào a? Hắn thật chẳng lẽ cho là mình thiên chất vô song? Kinh văn gì đều có thể ngộ ra sao? Dù cho là tỷ tỷ của nàng, cũng không dám tự tin như vậy. Gặp hắn lại muốn đi, nàng nhớ tới chính sự. Thần thần bí bí mà tiến lên, hạ thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không cùng Hắc Bạch Sơn nơi đó cổ quái có quan hệ? Ngươi tìm ta trò chuyện dưới, chính là vì cái này. Tần Minh vứt cho hắn một cái ót, trực tiếp rời đi. Hắn đột nhiên phát hiện, tử điện thú ngay tại Lặng Yên tiếp cận, giống như làm tặc, mà lại, hắn chú ý tới, nàng giấu ở trong tay áo chùy nhỏ màu tím. Cái này cũng không phải là muốn đánh lén hắn, cho hắn đột nhiên đến một chút hung ác a. Ngày xưa, Tần Minh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, nàng tại giết lớn trong thần thành dùng chùy này đem Tào Thiên Thu đưa cho Lý Thanh Hư thất thải bình đánh nát, thiếu nữ tóc tím đối với hắn cười ngọt ngào, giả bộ như một bộ bèo nước gặp nhau dáng vẻ, Tần Minh nhếch miệng vui vẻ. Nếu đối phương muốn diễn trò, vậy hắn cũng diễn đi, về sau chờ xem. Lúc này, Lê Thanh Nguyệt hướng hắn nơi này đi tới, nàng áo trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh sáng ngời, mắt Thần Minh rực rỡ thanh tịnh, tay áo phiêu động ở giữa, cả người không gì sánh được xuất trần, không minh như tiên, người thật là được hoan nghênh. Nàng mở miệng cười, không có gần tiên sau xa cách cảm giác, vẫn như cũ rất thân cận, như đi qua như thế có cái gì thì nói cái đó. Tần Minh nói, kém xa ngươi, vừa rồi ngươi nơi đó đều bị người vây quanh, ta đều chen không đi qua. Sau đó, hắn hạ giọng, nói, ngươi biết không, Lê gia đều muốn đem ngươi lập gia đình. Chủ yếu là lo lắng ngươi như con diều kia không vào đêm không trung không thấy. Bất quá ta giúp ngươi ngăn trở. Lê Thanh Nguyệt khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn xem hắn, sau đó lại cười lên, để cho người ta như tắm gió xuân. Tần Minh nói, đi thôi, chúng ta liên thủ đem bản kinh văn kia giải mã, tốt. Lê Thanh Nguyệt rất có lòng tin, lúc này, đã có người dùng ký ức thủy tinh phục chế ra tiên nhân bên trên kinh văn. Không cần sắp xếp hàng dài, đương nhiên, Sở Phiên Nhiên chỉ công khai 12 trang, phía sau kinh văn bị hoa văn thần bí khóa lại, sau đó không lâu. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt đi ra phía trước, cũng chuẩn bị phục chế một thiên, Lê Tiên Tử, Tần Huynh, các ngươi có thể trực tiếp nhìn chính thiên. Sở Phiên Nhiên truyền âm, đối với hai người nhìn với con mắt khác, trên thực tế. Thôi Dung Hòa, Tô Thi Vận, Triệu Diệu Đình các loại nổi danh tiên chủng cùng thần chủng đều đãi ngộ này, Sở Phiên Nhiên mang đến kinh văn, cũng không phải là muốn làm khó người, mà là thật muốn thông qua người đời sau đến phân tích kinh này, liên quan tới gia tiên nhân bên trên. Điển tịch, nàng tự thân cũng chỉ nghiên cứu 12 trang, phía sau liền thật xem không hiểu, lúc này, một chút tiên chủng, thần chủng đều tại nhíu chặt lông mày, bởi vì lĩnh hội không thấu. Bản này điển tịch quá mức không lưu loát, để cho người ta không có manh mối. Phụ cận, có người nói thầm, tân sinh lộ người thật tiến lên, cái này căn bản liền không phải bọn hắn pháp, không phải con đường của bọn hắn. Can đảm lắm a, ngược lại là trước hết nhất nói qua loại lời này Tôn Tĩnh Tiêu không lên tiếng. Bởi vì hắn chính mình cũng thấy một mặt mộng, đến bây giờ không có cái gì lĩnh ngộ ra. Tần Minh cầm trong tay ra tiên nhân, trong lòng thiên nhân giao chiến, thật rất muốn cộng minh, ghi lại cả bộ kinh văn, nhưng là, hắn không có dám làm như thế, hắn biết rõ, đây tuyệt đối là khó lường kinh nghĩa, sợ rằng sẽ dính đến sinh vật gần tiên, hắn sẽ không quên. Lúc trước đến cộng minh lò bát quái kinh văn cùng rết lớn còn sót lại trên lân phiến màu vàng kinh văn lúc, trải qua hết thảy, thực sự quá mức kinh khủng, hắn khi đó đứt quãng cảm ngộ, đầu đều suýt nữa bị xung kích trở thành bột nhão. Tần Minh thầm than, dưới mắt hay là ổn thỏa lý do, bản phận một chút đi, không có khả năng mạo hiểm ở đây. Côn Lăng Thành bên trong có một đám tổ sư, vạn nhất có người đang ngó chừng nơi này, vậy thì càng nguy hiểm. Cuối cùng, Tần Minh chỉ là quan duyệt kinh văn, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt lĩnh hội, gia tiên nhân trên có phủ văn xen lẫn. Mấy ngàn năm đi qua cũng sẽ không mục nát, bản này kinh nghĩa không có văn tự. Phía trên toàn bộ là sinh động như thật tiểu nhân, lại mỗi cái tiểu nhân thể nội đều có đen trắng hai loại đường cong. Lít nhà lít nhít dây dưa, Tần Minh trong lòng hơi động. Loại phong cách này cùng Cải Mệnh Kinh hơi có tương cận chỗ, hắn yên lặng phỏng đoán. Cẩn thận nghiên cứu, bản này kinh nghĩa hoàn toàn chính xác rất khó, để hắn đều không thể không lông mày cau lại, chủ yếu là 12 trang kinh văn. Mỗi một trên tàn trang đều có không ít tiểu nhân, mà mỗi một cái tiểu nhân đều có phức tạp đen trắng tuyến. Nếu như mỗi một bức tranh hình người đều là một loại đường lối vận công, nhiều như vậy chồng chất lên nhau, thực sự có chút làm khó người lĩnh hội. Tần Minh thử một chút, mỗi một phúc đồ dựa theo đen trắng tuyến vận chuyển nói, vấn đề cũng không lớn, do mới đầu vướng víu, đến sau đó thông thuận, hắn sắc trời dọc theo lộ tuyến. Giống như tại thế giới sương đêm mờ, thể nội sáng lên từng đạo ánh sáng, giống như hỏa tuyền hình thành dòng sông đang cuộn trào, nhìn như vậy mà nói. Nó cùng Cải Mệnh Kinh hoàn toàn chính xác tương cận, nhưng nó tuyệt không phải người sau. Nó có cụ thể pháp, thủ đoạn các loại, Tần Minh trong lòng khẽ động. hắn biết chuyện nhà mình. Thiên quang kình bên trong cũng ẩn chứa ý thức linh quang cùng thần tuệ. Hắn nếm thử đơn độc lấy sắc trời hoặc thần tuệ thôi động. Quả nhiên độ khó trong nháy mắt tăng vọt, trong lòng của hắn hiểu rõ. Nhìn như vậy mà nói, bản này kinh nghĩa đối với hắn không phải rất khó. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền đi nhìn xem chính bản gia tiên nhân kinh văn, chủ yếu là hành công lộ tuyến quá nhiều. Hắn sợ sơ sẩy, xuất hiện chỗ sơ suất, tại lặp đi lặp lại so sánh, cho đến xác định không có bất cứ vấn đề gì, rất nhiều người không nói gì. Ngươi một cái tân sinh giả đến nỗi như thế ra sức sao? Trên lý luận, căn bản không có khả năng tu thần tiên đạo tràng điển tịch, hơn 2 canh giờ đi qua. Đã đến đêm khuya, nhưng tất cả mọi người còn tại nghiên cứu kinh này, trong quá trình này. Chỉ có số ít người trên thân nổi lên ánh sáng nhạt. Có chỗ lĩnh ngộ, trong đó có Thôi Xung Hòa, Tô Thi Vận, Triệu Diệu Đình bọn người, Lê Thanh Nguyệt cũng có chỗ đến. Như Mộc Thanh Huy, nhắm mắt ngồi yên ở đó, thần thánh không gì sánh được, mỗi người tìm hiểu ra đồ vật tựa hồ cũng không giống với. Nhất lên bên ngoài thân bám vào hào quang khác nhau rất lớn, đến cuối cùng. Mọi người dần dần ngừng lại, bởi vì 12 trang kinh văn có thể lĩnh ngộ đã lĩnh ngộ. Lĩnh hội không rõ ràng tốn thời gian cũng vô dụng, chỉ có Tần Minh vẫn còn tiếp tục. Mà lại thời khắc sống còn hắn còn đi xem chính thiên. Đi so sánh kinh văn, có người mỉm cười. Bọn hắn thừa nhận Tần Minh tại trên tân sinh lộ thành tựu. Có lẽ có cấp tổ sư thiên chất, nhưng là dưới mắt lĩnh hội những con đường khác kinh văn. Cái kia thuần túy là đang lãng phí thời gian, các ngươi nhìn. Tiên lộ, trên thần lộ hạt giống, tìm hiểu ra bộ phận kinh nghĩa về sau. Bên ngoài cơ thể ánh sáng sao mà phi phàm, cái kia Tần Minh lĩnh ngộ ra cái gì? Có người nhịn không được, thanh âm không cao không thấp, bởi vì tất cả mọi người ngừng. Chỉ có hắn vẫn còn tiếp tục, Sở Phiên Nhiên để người kia không cần nói nhiều cái gì. Tránh cho quấy nhiễu trong sân thiếu niên. Xoát một tiếng, Tần Minh thân thể đột nhiên toát ra đen trắng ánh sáng. Trong lúc nhất thời, cả tòa cự kiêng yên tĩnh. Hắn loại này ánh sáng cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Hết chương.